Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 752, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mổ thật sự có loại xác CS, ế, tê như vậy sao? Nhắc đến chuyện này, Vô Hướng Dương càng thêm hứng thú. Hắn ngồi ngay xuống bên cạnh, lắng nghe bọn chúng kể chuyện. Không biết những chuyện chúng kể là thật hay giả, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Vô Hướng Dương thay đổi liên tục, càng là chuyện ma quái, ly kỳ, hắn càng cảm thấy thú vị. Không biết còn tưởng hắn muốn học theo Bồ Tùng Linh để thu thập chuyện thần quái mà ra sách ấy chứ. Các chiến sĩ khác đã quen với phong cách này của Vô Hướng Dương, riêng Vương Kim Quế thì thấy có chút cạn lời. Lúc làm nhiệm vụ thì nghiêm túc, đáng tin cậy bao nhiêu, lúc rảnh rỗi lại khác biệt đến không thể ngờ. Đội tiếp ứng mãi đến chiều hôm sau, trước khi trời chập choạng tối mới đến nơi. Đi cùng còn có cả đội khảo cổ, hiện trường được bàn giao lại cho đội khảo cổ, còn những kẻ trộm mộ kia thì được áp giải về. Vô Hướng Dương cho những người này đeo một chiếc khăn trùm đầu màu đen, chỉ trừ lại đôi mắt để nhìn đường. Vương Kim Quế cũng đeo một chiếc khăn trùm đầu tương tự, ngụy trang thành một kẻ trộm mộ bị bắt. Quần áo trên người hắn cũng được thay đổi, như vậy, những tay mắt được gài ở dưới chân núi hoàn toàn không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Rất nhanh, tin tức về một tập thể trộm mộ bị bắt gọn đã lan truyền khắp vùng lân cận. Mấy kẻ được phái đi lùng sục Vương Kim Quế đã lục soát trong núi mấy ngày liền, đến khi tuyết bắt đầu rơi mới buộc phải rút lui. Về đến chân núi, chúng mới biết được mấy ngày trước đã có một nhóm trộm mộ bị tóm. Đại ca, anh nói người kia có khi nào bị bọn chúng mang đi rồi không? Nếu để ông chủ Ngô biết được, tên đại ca quát lớn, mang đi cái gì mà mang đi, người đó chẳng phải đã rớt xuống vách đá mà C, H, E, T rồi sao? Mấy tên thủ hạ lập tức hiểu ra, đúng đúng đúng, rớt C, H, E, T rồi. Đại ca tiếp lời, chúng ta đã tận mắt thấy hắn ngã xuống vực, vách đá cao như vậy, chúng ta không thể nào mang T, H, I, T, H, E hắn lên được. Đám thủ hạ liên tục gật đầu. Đúng là như thế, Vô Hướng Dương đưa Vương Kim Quế về quân khu. Lúc này, Vương Kim Quế mới hoàn toàn tin tưởng vào họ. Hắn lúc này mới chịu nói ra nơi cất giấu bằng chứng. Trình Cảnh Mặc trấn an, bằng chứng, chúng tôi sẽ phái người đi lấy. Đồng chí tạm thời cứ ở lại trong quân khu, đừng lộ diện. Tại sao? Vương Kim Quế thắc mắc, chuyện liên quan đến vụ án, không tiện nói chi tiết với đồng chí. Trình Cảnh Mặc giọng điệu kiên định. Đồng chí tin tưởng chúng tôi nhất định sẽ làm cho kẻ phạm tội phải đền tội. Ngô Hiểu Mẫn ban đầu nghe báo lại là người kia đã rớt xuống vách núi, cô ta vẫn không tin. Nhưng hiện tại đã hơn một tháng trôi qua, không có bất kỳ động tĩnh gì, lòng cô ta mới từ từ yên tâm hơn. Đã là đầu tháng, Ngô Hiểu Phong trở về Bắc Kinh. Theo thông lệ, trước Tết, hắn phải đi viếng thăm, bái phỏng và chạy trọt các mối quan hệ. Những việc này thường do hắn ra mặt. Để em gái hắn, một người phụ nữ, đứng ra làm thì không được thuận tiện cho lắm. Em gái hắn chủ yếu phụ trách lên kế hoạch, bày mưu tính kế ở hậu trường. Ngô Hiểu Phong vừa đến Bắc Kinh hôm nay, định về nhà thăm cha mẹ và em gái trước. Không ngờ hai anh em lại cãi nhau một trận lớn. Trên bàn ăn, Ngô Hiểu Mẫn hầm hầm nhìn Ngô Hiểu Phong. Em nghe nói anh ở Tấn Thành bao dưỡng mấy cô nhân tình. Ngô Hiểu Phong dẫy này, ai nói? Anh xé toạc miệng hắn, sao anh lại y hệt mấy gã đàn ông đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có vợ, có hai đứa con rồi. Chuyện này mà để chị dâu biết, anh đối diện với chị ấy thế nào? Ngô Hiểu Phong rừng rưng, biết thì đã sao? Anh kiếm nhiều tiền như vậy chẳng phải để hưởng thụ cuộc sống tốt à? Nếu cô ấy nghĩ quẩn, ly hôn là xong. Kiếp trước, Ngô Hiểu Mẫn từng bị đàn ông bỏ rơi. Cô ta căm hận nhất là những kẻ bội bạc. Vô tình, cô ta giận đến mức đập mạnh xuống bàn. Anh kiếm được mấy đồng tiền đó, không phải hoàn toàn nhờ vào em sao? Anh nghĩ anh thật sự có bản lĩnh đó à? Cô đập ai đấy? Ngô Hiểu Phong gầm lên. Đúng, cô có bản lĩnh, nhưng chỉ dựa vào cô thì có thể kiếm được nhiều tiền như thế à? Cô có giỏi thì tự mình đi lên cái núi than đó, nằm lì ở đó mấy tháng xem. Ngô Hiểu Phong, anh có lương tâm không? Chị dâu đã cùng anh vượt qua những ngày khổ cực. Bây giờ anh phát đạt rồi thì muốn bỏ rơi chị ấy, tìm mấy đứa trẻ đẹp sao? Ngô Hiểu Phong lớn tiếng, ai mà chẳng muốn tìm người trẻ đẹp, đâu có giống cô, nhiều năm như vậy chỉ nhung nhớ chồng người ta. Cô kiếm nhiều tiền đến mấy thì có ý nghĩa gì? Cô muốn cả đời làm gái lỡ thì không gả được sao? Ngô Hiểu Mẫn giận đến mức toàn thân run rẩy. Chuyện của tôi không cần anh quản. Tôi nói cho anh biết, anh phải cắt đứt ngay với mấy người phụ nữ đó mà lo sống tử tế. Ngô Hiểu Phong đứng dậy. Cô quản người thành nghiện rồi à? Nhiều năm nay, cái nhà này, chuyện gì cũng phải nghe theo cô. Đến cả ba mẹ cũng phải nghe lời cô. Cô thích quản người như vậy, thì kiếm một thằng đàn ông mà quản cho tốt đi. Đừng có đến quản chuyện của tôi. Nói rồi Ngô Hiểu Phong quay lưng bỏ đi. Ngô Hiểu Mẫn tức giận đến mức vơ lấy chiếc chén trên bàn ném theo. Chiếc chén đập vào lưng Ngô Hiểu Phong, rồi rơi xuống sàn đá cẩm thạch sạch bóng. Choang, một tiếng vỡ thành từng mảnh. Ngô Hiểu Phong quay lại, chỉ tay vào cô ta. Cùng lắm thì hai ta chia nhà, chia công ty, ai làm việc nấy. Nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng phải nghe lời Ngô Hiểu Mẫn, hắn cũng đã chịu đựng đủ rồi. Cách Chương.